Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Đại sư át chủ bài. Mọi người thấy mỏ mồ hôi lạnh hung thần chiến đội, lại nhìn bọn họ một chút vết máu trên người, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hiển nhiên, hung thần chiến đội xảy ra chuyện lớn. Đá vào tấm sắt phía trên, chỉ trở về ba người, còn lại bốn người kia không phải đang bị cứu chữa thì là chết, bị giết. Kết quả như vậy khiến cho mọi người đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì cái kia xinh đẹp bé trai, thoạt nhìn cũng chỉ 12 tuổi bộ dáng, hơn nữa còn da thịt trắng nõn, non mềm đáng yêu, như thế người vô hại và vật vô hại bé trai, vậy mà đem hung thần chiến đội làm trọng thương. Cái này khiến cho mọi người đều cảm giác được thật không thể tin. Mắt kiếng kia nữ phục vụ viên càng là một mực ngốc manh, phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn về phía trước. Các ngươi nghe cho kỹ, chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho phép nói ra, bằng không mà nói đừng trách ta đáng sợ vô tình. Hung thần chiến đội lão đại lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, hung hăng chừng mọi người liếc một chút. Chỉ bất quá hắn lại không có chừng mắt kiếng kia nữ phục vụ viên, bởi vì hung thần chiến đội lão đại minh bạch, cô bé này muốn trèo lên cành cây cao, không thể trêu vào. Đi, đi trị liệu thương thế. Hung thần chiến đội lão đại khua tay nói. Vâng, hung thần chiến đội người nện bước đại cước hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Trước khi đi còn đạp một chân bên cạnh cái bàn, đem đá nát, tính toán làm cảnh cáo. Chủ tiệm thấy cảnh này, đó là giận mà không dám nói gì. Trong lòng phi thường hối hận, sớm biết xinh đẹp bé trai là một khối tấm sắt, hắn cũng sẽ không ngăn cản kính mắt nữ phục vụ viên báo quan. Thế nhưng là thiên hạ không có thuốc hối hận ăn, hắn chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn về phía mắt kiếng kia nữ phục vụ viên. Không chỉ là hắn hâm mộ, chung quanh tất cả mọi người hâm mộ, bởi vì mắt kính này nữ phục vụ viên rõ ràng đạt được cái kia bé trai yêu ái, tương lai chỉ sợ bừng sáng, cho nên tất cả mọi người rất hâm mộ. Đến mức kính mắt nữ phục vụ viên, lúc này nàng cả cái đầu đều ông ông, hoàn toàn không tiếp thụ được hiện tại hiện thực. Chân trước nàng kém chút chết rồi, sau đó khác cứu, trong lòng lo lắng bé trai. Chân sau hung thần chiến đội thì phục nhuyễn, biến thành không dám chọc bé trai. Dạng này kịch vui hóa một màn, thật sự là làm nàng như là tàu lượn giống như đại khởi đại lạc. Phía sau cái kia bé trai yêu cầu nàng ngày mai đi đại đấu hồn trường, tựa hồ là coi trọng nàng. Cái này làm nàng có chút mừng rỡ cùng lo lắng. Dù sao đối với không biết, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá ngày mai nàng khẳng định phải đi, mà lại phải sớm đi. Muốn cảm tạ vị này cứu nàng bé trai. Lão bản, ta ngày mai xin phép nghỉ. Lý do, chuẩn chuẩn. Kính mắt nữ phục vụ viên nói đến một nửa, chủ tiệm lập tức chuẩn, thái độ tốt không lời nói. Chung quanh mấy cái nhân viên cửa hàng cũng một bộ hiền lành bộ dáng, cùng trước kia quả thực là một trời một vực. Đãi ngộ như vậy khiến kính mắt nữ phục vụ viên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng trong lòng cảm kích Lý Hiên, bởi vì nàng biết đây hết thảy đều là Lý Hiên mang đến. Nếu không nàng làm sao có thể đơn giản như vậy xin phép nghỉ thành công. Tri ân đồ báo nàng, chuẩn bị ngày mai thật tốt cảm tạ Lý Hiên một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tại tự nhiên không gian chờ đợi một đêm, Lý Hiên nện bước vững vàng tốc độ, từng bước một đi hướng Hy Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường. Tại khoảng cách đấu hồn trường còn rất xa lúc, Lý Hiên thì thông qua thượng đế thị giác nhìn đến kính mắt nữ phục vụ viên đang chờ hắn, đồng thời còn mang theo một cái hộp cơm. Cái này khiến Lý Hiên cảm giác cũng không tệ lắm. Không tệ, nguyên bản nhìn nàng rất giống cái nào đó anime bên trong kính mắt nương. Muốn cho nàng giúp ta làm thuê, hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm, thích hợp làm ta công nhân. Lý Hiên nhỏ cười nói, bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài mấy chục thước. Sau đó lần nữa biến mất không thấy. Đại đấu hồn trường cửa. Kính mắt nữ phục vụ viên chính dẫn theo hộp cơm yên lặng chừng lấy. Thỉnh thoảng nhón chân lên nhìn ra xa. Tìm kiếm trước đó cái kia em bé trai. Siêu. Không gian hơi hơi dập dờn. Lý Hiên bóng người đột nhiên xuất hiện. Đứng tại kính mắt nữ trước mặt phục vụ viên. Đem nàng giật nảy mình. Đại nhân ngài tới. Kính mắt nữ phục vụ viên vội vàng nói. Ngươi tên là gì? Lý Hiên hỏi. Ta gọi Lâm Tuyết. Ngài gọi ta Tiểu Tuyết là có thể. Tiểu Tuyết nói ra. Tốt, đi thôi. Cùng ta đi vào. Đợi chút nữa ta sẽ mua xuống cái này đại đấu hồn trường. Ngươi đến thay ta quản lý. Lý Hiên nói thẳng. Hở? Mua xuống đại đấu hồn trường. Tiểu Tuyết sững sờ, cả người đều cả kinh trừng lớn hai mắt. Đúng, có vấn đề sao? Không có không, thế nhưng là ta không sẽ quản ý. Ngài có thể hay không tìm người tới quản lý? Ta có thể làm phục vụ viên. Tiểu Tuyết vội vàng nói, hiện tại trong tay phía trên không ai, cho nên chỉ có thể ngươi đến. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phụ trách giám sát. Cái này đại đấu hồn trường kinh doanh nhiều năm, trong này công tác nhân viên có thể lưu lại. Tốt. Tiểu Tuyết gấp vội vàng gật đầu. Nếu như giám sát, nàng ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Đi thôi, quay đầu ta lưu lại cho ngươi bảo hộ ngươi cùng trấn nhiếp người khác lực lượng. Ngươi cố gắng vận dụng, thay ta phát triển thế lực. Hiểu chưa? Lý Hiên nói. Tiểu Tuyết biết. Tiểu Tuyết lần nữa gật đầu, gương mặt phía trên mang theo nghiêm túc. Hai người nói, cất bước đi vào đại đấu hồn trường, hướng về Tiếp Tân đi đến. Hung thần chiến đội người đâu? Lý Hiên vừa đi vừa hỏi. Bọn họ đã tiến vào, nói giúp ngài đăng ký nhập đội. Tiểu Tuyết nói. Lý Hiên gật đầu, rất mau dẫn lấy Tiểu Tuyết đi tới thu ngân viên vị trí. Bắt đầu đăng ký, đi qua hồn lực đẳng cấp khảo nghiệm, đấu hồn trường cấp ra 31 cấp kết quả khảo nghiệm. Cái này tự nhiên là Lý Hiên cố ý che giấu thực lực. Đăng ký sau khi hoàn thành, Lý Hiên cũng đã trở thành hung thần chiến đội một thành viên. Đi thôi, đi gian phòng chờ lấy. Lý Hiên nói xong, mang theo hung thần chiến đội cùng Tiểu Tuyết đi hướng gian phòng. Một bên khác, đại sư mang theo người nhà cùng Đường Tam bọn người, cũng đi tới đại đấu hồn trường cửa, nhìn lấy khí phái đại đấu hồn trường, bọn họ lộ ra mỉm cười. Chúng ta hiện tại tiền không nhiều lắm, lần này liền hào hào tại đại đấu hồn trường kiếm bộn. Phất Lan Đức xoa xoa tay, một bộ mê tiền bộ dáng, xác thực dám học hỏi kinh nghiệm, đại sư tán thành gật đầu. Mang theo mọi người đi vào đại đấu hồn trường. Thế nhưng là, bọn họ hỏi thăm quầy thu ngân, lấy được kết quả vậy mà không có xứng đôi đội ngũ. Trừ phi bọn họ nguyện ý vượt cấp khiêu chiến cấp 40 đội ngũ, nếu không trong ngắn hạn không cách nào tham gia giao đấu. Cái này khiến đại sư bọn họ cau mày, mà Phất Lan Đức kiếm tiền mục đích cũng sẽ triệt để thất bại. Làm sao bây giờ? Phất Lan Đức quay đầu nhìn về phía đại sư. Đại sư hơi hơi suy tư về sau, nhìn về phía cái kia thu ngân viên. Các người bên này có hay không cùng hung cực ác đội ngũ? Có, hung thần chiến đội, bọn hắn đối thủ đại bộ phận là không chết cũng bị thương. Mà lại bọn họ có 4 người thối lui ra khỏi đội ngũ. Chỉ còn lại có 3 người. Không đúng, là 4 người. Hôm nay có cái 12 tuổi nam hài gia nhập bọn họ đội ngũ. Thu ngân viên nghĩ đến tình cảnh lúc trước, mở miệng nói, 3 người, thêm một cái 12 tuổi nam hài.